Radio. Bạn đang nghe podcast Cà phê muối được phát độc quyền trên kênh YouTube Mưa Radio. Chàng trai gặp cô gái ở một buổi tiệc. Cô rất xinh đẹp, quyến rũ và đến hơn nửa số người trong buổi tiệc đều để ý đến cô. Trong khi chàng trai chỉ là một người rất bình thường, không ai buồn nhìn tới. Cuối cùng, khi buổi tiệc gần kết thúc, chàng trai ngượng nghịu mời cô gái uống cà phê với mình. Cô gái rất ngạc nhiên, nhưng vì lời mời quá lịch sự nên cô đồng ý. Họ ngồi ở một chiếc bàn nhỏ trong góc phòng tiệc, nhưng chàng trai quá lo lắng, mãi không nói được lời nào, làm cho cô gái cũng cảm thấy bất tiện. Bỗng nhiên, chàng trai gọi người phục vụ. Xin cho tôi một ít muối để tôi cho vào cà phê. Mọi người xung quanh đều rất ngạc nhiên và nhìn chăm chăm vào chàng trai. Chàng trai đỏ mặt nhưng vẫn múc một thìa muối cho vào cốc cà phê và uống. Cô gái tò mò. Sao anh có sở thích kỳ quặc vậy? Khi tôi còn nhỏ, tôi sống gần biển. Chàng trai giải thích. Khi chơi ở biển, tôi có thể cảm thấy vị mặn của nước, giống như cà phê cho muối vào vậy. Nên bây giờ, mỗi khi tôi uống cà phê với muối, tôi lại nhớ tới tuổi thơ và quê hương của mình. Cô gái thật sự cảm động. Một người đàn ông yêu nơi mình sinh ra thì chắc chắn sẽ yêu gia đình và có trách nhiệm với gia đình của mình. Nên cô gái cởi mở hơn về nơi cô sinh ra, về gia đình. Trước khi họ ra về, họ hẹn nhau một buổi gặp tiếp theo. Qua những lần gặp gỡ, cô gái thấy chàng trai quả là một người lý tưởng, rất tốt bụng, biết quan tâm. Và cô đã tìm được người đàn ông của mình nhờ cốc cà phê muối. Câu chuyện đến đây vẫn là có hậu, vì công chúa đã tìm được hoàng tử và họ cưới nhau, sống hạnh phúc. Mỗi buổi sáng, cô gái đều pha cho chàng trai, nay đã là chồng cô, một cốc cà phê với một thìa muối. Và cô biết rằng chồng cô rất thích như vậy. Suốt 50 năm, kể từ ngày họ cưới nhau, bao giờ người chồng cũng uống cốc cà phê muối và cảm ơn vợ đã pha cho mình cốc cà phê ngon đến vậy. Sau 50 năm, người chồng bị bệnh và qua đời, để lại cho người vợ một bức thư. Gửi vợ của anh. Xin em hãy tha thứ cho lời nói dối suốt cả cuộc đời của anh. Đó là lời nói dối duy nhất về cốc cà phê muối. Em có nhớ lần đầu tiên anh mời em uống cà phê không? Lúc đó anh đã quá lo lắng. Anh định hỏi xin ít đường, nhưng anh lại nói nhầm thành muối. Anh cũng quá lúng túng nên không thể nào thay đổi được, đành phải tiếp tục lấy muối cho vào cốc cà phê và bịa ra câu chuyện về tuổi thơ ở gần biển để được nói chuyện với em. Anh đã định nói thật với em rất nhiều lần, nhưng rồi anh sợ em không tha thứ cho anh. Và anh đã tự hứa với mình sẽ không bao giờ nói dối một lần nào nữa để chuộc lại lời nói dối ban đầu. Bây giờ anh đã đi xa thật rồi, nên anh sẽ nói sự thật với em. Anh không thích cà phê muối, nhưng mỗi sáng được uống cốc cà phê muối từ ngày cưới em, anh chưa bao giờ cảm thấy tiếc vì anh đã phải uống nó cả. Nếu anh có thể làm lại từ đầu, anh vẫn sẽ làm như vậy để có thể có được em, và anh sẽ uống cà phê muối suốt cả cuộc đời. Khi người vợ đọc xong lá thư, cũng là khi lá thư trong tay bà ướt đẫm nước mắt. Nếu bạn hỏi người vợ rằng cà phê muối vị thế nào, chắc chắn bà sẽ trả lời: ngọt lắm. Radio.